Siêu cấp ác bà Thái tử Phi, chương 39, bắt canh đặc biệt 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Diệt Tâm Các, một bữa sáng thịnh soạn, ngoài Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt ra, còn có thêm 4 vị tiểu thiếp. 4 vị tiểu thiếp này dường như nghiện đến Diệt Tâm Các rồi. Mỗi buổi sáng hầu như đều đến đây dùng bữa. Thái tử ra, sắc mặt của Ngào dường như hơi khó coi. Có phải là bị bệnh không? Lâm Điệp Nhi sắc mặt chất chứa tình cảm, ôm bả vai của Bắc Thần Hàn quan tâm hỏi, Thái tử gia đã một tháng không đến chỗ nàng ta rồi. Hơn nữa cả 3 vị tiểu thiếp khác cũng vậy, mà điều làm nàng ta phẫn nộ nhất là, Thái tử gia cư nhiên đêm đêm lưu lại Duyệt Tâm Các. Nàng ta luôn luôn cho rằng Tô Duyệt Duyệt không thể được sủng ái. Nhưng không ngờ rằng gần đây Thái tử gia đều qua đêm tại Duyệt Tâm Các. Bảo nàng ta không tức sao được, Bắc Thần Hàn đờ mặt ra, không trả lời nàng ta, đêm đêm ôm ấp cơ thể mềm mại kia, kìm hãm ham muốn hơn một tháng, sắc mặt làm sao có thể tốt được, hắn đột nhiên quay nhìn sang bên cạnh kẻ cầm đầu tội ác này. Chỉ nhìn thấy nàng ta điềm nhiên ngồi hút cháo, mà Lâm Điệp Nhu cơ bản không biết Bắc Thần Hàn xảy ra chuyện gì. Thuận theo ánh mắt của Bắc Thần Hàn mà nhìn Tô Duyệt Duyệt. Thái tử gia, có phải Thái tử Phi phục vụ ngài không chu giáo, cho nên sắc mặt ngài mới xấu như vậy? Lâm Điệp Nhi không hề do dự nói những gì mà nàng phỏng đoán. Lại không biết lời của nàng ta làm cho sắc mặt của Bắc Thần Hàn càng trở nên âm u hơn. Mắt của Tô Duyệt Duyệt đảo qua đảo lại, cuối cùng dùng ánh mắt hoàn toàn vô tội nhìn hai người bên cạnh. Là thái tử gia của các người không phục vụ nổi ta. Có thể trách ta sao? Tô Duyệt Duyệt, ngậm miệng của ngươi lại. Bắc Thần Hàn cắn răng, nhìn nàng, Lâm Điệp Nhi và 3 vị tiểu thiếp khác lần lượt nhìn hai người bọn họ. Các nói của Tô Duyệt Duyệt, bọn họ không thể hiểu được, cái gì gọi là thái tử gia phục vụ không nổi. Bắc Thần Hàn rõ ràng cảm thấy xung quanh tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Mâu quang lanh lợi liếc nhìn bọn họ, dùng cơm, sau khi 4 vị tiểu thiếp dùng cơm xong rời đi, Bắc Thần Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng mở miệng, Duyệt Duyệt, tháng riêng sau trong Hoàng Cung có tổ chức lễ hội ngắm hoa. Phụ Hoàng đích danh mời ngươi tham dự, bổn vương sẽ cho người giúp ngươi chuẩn bị mấy bộ y phục. Hắn nhìn nàng nói, Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt, ngữ khi có vẻ không đồng ý. Nhất định phải tham gia sao? Ta không muốn đi, vừa nghĩ đến Hoàng Cung, khẳng định là nơi mà đấm đá nhau. Nàng liền cảm thấy chán ngán. Không được, ngươi nhất định phải đi. Bắc Thần Hàn ngữ khí kiên quyết, Tô Duyệt Duyệt bĩu môi. Không nói lời nào tiếp tục cúi đầu hút cháo. Lúc này một người nô tỳ ở thiện phòng bưng một bát canh nóng đến bên cạnh nàng. Thái tử Phi, đây là canh nóng mà người cần nô tỳ chuẩn bị. Người nô tỳ sắc mặt hoài nghi nói. Tô Duyệt Duyệt nháy nháy mắt, vội vàng tiếp nhận bát canh. Có đun giống như lời ta nói không? Người nô tỳ ngơ xong, đột nhiên cảm thấy khó xử. Vội vàng gật đầu, dạ, nô tỳ đã làm đúng theo lời Thái tử Phi dặn rồi. Bắc Thần Hàn nhìn rõ sắc mặt hoài nghi của người nô tỳ đó. Lúc này đối với bát canh đó có một chút háo kỳ. Duyệt Duyệt, canh này là gì? Sau khi nô tỳ lui xuống, hắn không kìm được hỏi. Tô Duyệt Duyệt mâu mắt lóe sáng làm cho người khác không thể nhận ra bất cứ điều gì. Nàng đưa bát canh nóng đến đặt trước bàn Bắc Thần Hàn. Ta đặc biệt sai người làm bát canh này cho ngươi uống. Coi như kỳ hạn hãm dục của ngươi cũng sắp kết thúc rồi, uống xong bát này độc tố trong người ngươi sẽ được cho ra ngoài. Ngày mau ngươi liền có thể hồi phục như bình thường rồi. Lâm Hi Hi, cách chương.